Một mình tôi chấp hết. Chương 85, chương 86 quyết đấu với nữ phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Nhã Kỳ đưa mắt nhìn 6 người đàn ông kia, vẻ mặt cô lúc này không vui là thật. Triệu Tử Long, Bạch Thiên Tuyệt, Hàn Thần, Lý Minh Chiết, Vương An Nguyên đều nhìn Tiêu Nhã Kỳ nuốt nước miếng một cái. Nhã Kỳ, bọn anh đang tập huấn một chút thôi, không có gì đâu. Em đói chưa, anh đưa em đi ăn. Diệp Lâm Anh đi lại ngồi gần cô nói. Tay anh nắm chặt lấy tay Tiêu Nhã Kỳ rồi môi anh đưa sát vào tai cô khẽ nói. Nhã Kỳ, đàn ông bên cạnh em nhiều như vậy, nếu không có ai làm lão đại sẽ mất trật tự hết. Chắc em cũng không muốn bọn nhóc đó vì tranh sủng mà đầu rơi máu chảy chứ. Anh là lo cho em nên mới hy sinh đứng ra chủ trì đại cuộc để em khỏi đau đầu. Quy tắc cũ, nắm đấm ai mạnh người đó thắng thôi. Em không trách anh tự ý quyết định chứ. Anh là vì em mà. Đừng giận anh được không? Cùng lắm lát nữa đi ngủ anh nằm im cho em phạt là được không? Dù gì anh cũng là Diệp Vương, lại có thuộc hạ của anh ở đây, em giữ chút mặt mũi cho anh nha. Giọng của anh thì thầm chỉ đủ làm cô nghe. Tiêu Nhã Kỳ nghe vậy nhìn qua Diệp Lâm Anh, thấy anh nói không phải là không có lý. Có lão đại quản lý cô cũng đỡ mệt, cô vẫn thường xuyên xài quy luật vũ định càn khôn mà. Thấy Diệp Lâm Anh nói có lý nên gương mặt xinh đẹp của cô mới giãn ra một chút. Thấy Tiêu Nhã Kỳ bất nóng thì Diệp Lâm Anh nhìn Nam Vương lên tiếng. Nam Vương rót cho chị dâu một ly cam ép nhanh lên còn đứng đó. Tứ Đại Thiên Vương thấy Diệp Lâm Anh như vậy thì buồn cười. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy phản ứng hiếm có của Diệp Lâm Anh như vậy. Đúng là chỉ có chị dâu tương lai quyền lực của bọn họ mới trị được Diệp Vương thôi. Trong lòng lại âm thầm đem địa vị của Tiêu Nhã Kỳ nâng cao lên một tầng mới. Đắc tội Diệp Vương thì còn tùy tâm trạng của anh mà xử lý, chứ coi bộ đắc tội Tiêu Nhã Kỳ thì chỉ có nước chết thôi. Nam Vương nhanh chóng đi rót nước. Hừ, cô giả vờ hừ nhẹ một câu. Triệu Tử Long, Hàn Thần, Bạch Thiên Tuyệt, Vương An Nguyên cũng đi lại ngồi cạnh Tiêu Nhã Kỳ rồi Triệu Tử Long mới lên tiếng. Nhã Kỳ, thật ra tôi đến đây nói với cô là hai ngày nữa tôi, Bạch Thiên Tuyệt và Vương An Nguyên, Lý Minh Chiết đều tham gia huấn luyện bí mật của gia tộc. Nên bọn tôi đến đây chào tạm biệt cô thôi. Nhã Kỳ đợi tôi 2 năm về được không? Lời hứa với cô tôi nhất định sẽ làm được. Triệu Tử Long ánh mắt kiên định nói. Hôm nay bọn anh thua trong tay Diệp Vương thì càng làm ý chí của bọn anh thêm kiên định. Giờ bọn anh thua nhưng 3 năm nữa quyết đấu lại bọn anh sẽ không thua lần nữa. Nhã Kỳ, 3 năm qua nhanh lắm, cô đợi bọn tôi 3 năm nha. Được không? Vương An Nguyên lên tiếng, ánh mắt liếc Diệp Lâm Anh một cái. Luyện ngục thì tên nghe thôi đủ biết vào đó sẽ giống như lột một tầng da ra vậy. Nhưng chỉ có như vậy mới thay ra đổi thịt làm một người đàn ông xứng đáng với Tiêu Nhã Kỳ. Nhã Kỳ, đợi bọn tôi trở về nha. Ngày mà bọn tôi trở về là lúc bọn tôi là những người đàn ông định thiên lập địa. Tôi sẽ dùng thực lực của mình chứng minh cho cô thấy bọn tôi không phải vô dụng. Người đàn ông của cô không có ai là vô dụng cả đâu. Bạch Thiên Tuyệt có chút buồn nhưng thay vào đó là quyết tâm mạnh liệt hơn bao giờ hết. Anh cũng nhìn về Tiêu Nhã Kỳ, ánh mắt mang theo nồng nàn yêu thương, không nở xa cô và quyết tâm hơn bao giờ hết. Thua Diệp Lâm Anh thì bọn anh mới biết mình vẫn còn quá yếu. Cái bọn anh lấy làm tự tin nhất là sắc đẹp, gia thế, sức mạnh, tiền tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đứng trước Diệp Vương và William thì bọn anh chưa là gì cả. Yếu vẫn còn quá yếu, nghe mấy lời chào tạm biệt này làm Tiêu Nhã Kỳ vốn có chút tức giận bỗng nhiên tan biến hết. Trong lòng chợt buồn có, mất mát có, nhưng thay vào đó là một sự ủng hộ tận đáy lòng. Được làm đàn ông của Tiêu Nhã Kỳ tôi thì không có ai vô dụng cả. Mấy cậu cứ đi 3 năm thôi mà, Tiêu Nhã Kỳ tôi đợi được, tôi sẽ đợi mấy cậu làm đàn ông đích thực trở về gặp tôi. Nghe mấy lời cổ vũ của cô, mấy ánh mắt đều nhìn vào cô mỉm cười. Không khí nóng rực đang được đẩy lên cao nhất thì Bạch Thiên Tuyệt nói tiếp một câu phá không khí. Nhã Kỳ, có phải hôm nay nên chia ra xem tối nay ai ngủ cùng cô hay không? Chúng ta bữa giờ chưa có ấy. Ấy, nha, vừa dứt lời thì toàn bộ ánh mắt đều nhìn cô nóng rực. Ai cũng muốn nghe cô điểm danh. Khụ, khụ, Bạch Thiên Tuyệt, tôi hiểu cảm giác của cậu, nhưng ngày mai tôi có trận quyết đấu với Phương Mỹ Lệ rồi. Nên không thể hao tốn thể lực trong chuyện này được. Mấy cậu đi tắm đi ha. Tôi về phòng thay đồ rồi cùng đi ăn. Tiêu Nhã Kỳ đánh trống lảng rồi nhanh chóng bỏ chạy lấy người. Nếu tách ra từng người may ra cô đồng ý chứ tập trung nhiều cao thủ như vậy cô không dám đùa với lửa thật. Mấy ánh mắt nhìn theo bóng cô lắc đầu cười. Không ai để ý đến vẻ mặt của Hàn Thần thoáng buồn. Anh cúi đầu đem nỗi buồn chôn sâu vào trong lòng để không ai biết. Ai cũng là người đàn ông của cô được Tiêu Nhã Kỳ công nhận. Chỉ có anh giống như một người ngoài cuộc vậy, một chút quan hệ với cô anh cũng không có. Cô cũng cho ai một cơ hội, chỉ có anh là không được cô công nhận thôi. 3 năm sau, bọn người của Triệu Tử Long, Bạch Thiên Tuyệt, Vương An Nguyên đều trưởng thành mà mở cho mình một mảnh thiên địa riêng cho mình. Rồi lấy đó làm kiêu ngạo mà đứng trước mặt cô mà nói họ đã làm được. Còn anh mãi mãi chỉ là một diễn viên què thì lấy gì được cô chú ý, bây giờ cũng vậy, 3 năm sau chắc cũng không thay đổi được gì. Trong lòng anh âm thầm cười đau khổ chua chát, làm ra một quyết định mà chính anh cũng không muốn, đó là bỏ cuộc. Sáng ngày hôm sau, Tiêu Nhã Kỳ hôm nay dậy thật sớm để chuẩn bị cho trận quyết đấu giữa cô và Phương Mỹ Lệ. Hay nói cách khác là nữ phụ quyền năng Kiss. Tối hôm qua cũng nhờ lão đại Diệp Vương nên cô cũng được yên giấc ngủ một đêm dài mà không phải lo giải quyết tranh chấp tranh sủng làm cô nhức đầu kia. Cô tranh thủ xuống nhà thì ai cũng có mặt đông đủ cùng cô ăn sáng rồi. Nhã Kỳ, đồ ăn sáng của em đây. Em ăn đi. Diệp Lâm Anh lên tiếng kéo cô lại ngồi gần mình. Vương An Nguyên cũng ngồi xuống bên cạnh. Triệu Tử Long và Bạch Thiên cũng ngồi xuống. Hàn Thần vì đã có ý định bỏ cuộc hôm nay không đến. Mấy người tranh thủ ăn thì Bắc Vương tới nói nhỏ vào tai Diệp Vương gì đó làm mày anh nhíu lại. Anh gật đầu rồi ra hiệu cho Bắc Vương đi ra, rồi anh nhìn Tiêu Nhã Kỳ nói. Nhã Kỳ, anh có việc nội bộ phải đi giải quyết, chắc tối nay anh về trễ nha. Anh có việc thì đi đi. Cô cười nói, Diệp Lâm Anh nhìn cô mỉm cười. Nhã Kỳ, xong tiết dạy hôm nay chúng ta đi du lịch biển đi. Được không? Triệu Tử Long lên tiếng. Phải đó, hết ngày mai chúng tôi phải đi rồi. Bạch Thiên Tuyệt buồn buồn cũng thêm vào một câu. Vương An Nguyên cũng gật đầu nhìn cô. Được rồi, chúng ta cũng đi biển chơi vậy. Tiêu Nhã Kỳ gật đầu làm mấy gương mặt tươi tắn lên hẳn. Anh đi đây, anh yêu em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Lâm Anh ăn xong thì hôn lên trán cô một cái chào tạm biệt cô rồi đi trước. Tiêu Nhã Kỳ ăn xong thì được Triệu Tử Long, Vương An Nguyên, Bạch Thiên Tuyệt đưa đi giày. Mấy chiếc siêu xe vừa đến trường Wonderland thì vẫn như thường lệ làm toàn trường náo loạn. Mấy cô gái vẫn tràn đầy hâm mộ nhìn về mấy chiếc siêu xe, ánh mắt hiện rõ thành hình trái tim. Chỉ có một điều hôm nay có một chút khác biệt là Bạch Thiên Tuyệt nhanh chóng xuống xe đi lại mở cửa xe cho Tiêu Nhã Kỳ. Tiêu Nhã Kỳ vừa bước ra từ xe của Bạch Thiên Tuyệt thì lập tức làm trung tâm bàn tán. Ánh mắt ghen ghét của mấy nữ sinh ở đâu cũng có. Ghen thì ghen nhưng có ai dám nói thẳng trước mặt Tiêu Nhã Kỳ đâu. Huyền thoại bất bại của giáo sư Tiêu ở trường Wonderland không phải để cho có. Nếu lâu rồi chưa ai đánh thì cũng có thể tìm cô bàn luận một chút về các bệnh lý, về thế nào gọi là mềm xương. Tiêu Nhã Kỳ vẫn một bộ đồ da đen hâm hố huyền thoại. Cô như nữ vương kiêu ngạo mà bước vào trong trường Wonderland. Cô trực tiếp bỏ qua những ánh mắt ghen ghét của nhóm nữ sinh kia. Đi phía sau cô là những gương mặt làm mưa làm gió ở trường Wonderland, là Bạch Thiên Tuyệt, Vương An Nguyên, Triệu Tử Long. Phương Mỹ Lệ cũng vừa lái xe vừa đến, cô hôm nay cũng mặc một bộ đồ đen chất liệu thoải mái. Mái tóc được cột cao lên, gương mặt không trang điểm nhưng đẹp một cách tự nhiên, khí chất của một sát thủ lạnh lùng tràn lan khắp nơi. Phương Mỹ Lệ thay đổi đang là chủ đề hot nhất hiện nay. Nhất là vụ cá cược cho trận đấu giữa giáo sư Tiêu và Phương Mỹ Lệ. Cả trường Wonderland hôm nay ai cũng đến thật đông. Những ai bỏ lỡ trận đấu giữa Tiêu Nhã Kỳ với nhóm Triệu Tử Long lúc trước thì hôm nay ai cũng phải xem cho bằng được. Họ muốn xem giáo sư Tiêu có phải giống như trong truyền thuyết hay không. Nghe bàn tán, Tiêu Nhã Kỳ quay lại thấy Kiss đến thì cô khẽ nhếch môi cười rồi đi thẳng vào trong. Hôm nay cô có tiết nên không có thời gian nói nhiều. Lớp A1 được Tiêu Nhã Kỳ cải tạo nên đến giờ của cô thì đông đủ khác hẳn mọi khi. Một tiếng học được kết thúc thì cô cũng đến sân đấu võ, mà bây giờ đã tụ tập đông đủ đến không còn chỗ trống nào hết. Không khí giờ phải nói là nóng lên hừng hực, thấy Tiêu Nhã Kỳ đến lập tức mọi người tách ra nhường đường cho cô đi. Tiêu Nhã Kỳ, tôi nghĩ là cô không đến, Kiss nhếch môi khẽ cười nói, tay cầm điếu thuốc kéo vài hơi, cô cái gì cũng có thể thay đổi ngoại trừ thuốc lá là bỏ không được. Ha ha ha, Tiêu Nhã Kỳ tôi đợi hôm nay lâu lắm rồi, làm sao có thể không đến cơ chứ. Hy vọng cô mạnh hơn nhưng gì tôi nghĩ. Tiêu Nhã Kỳ đứng đối diện với Kiss cười nói. Khí thế của hai người ngang ngửa nhau. 1-9-1-10, kẻ 6 lạng người nửa cân. Chỉ khác là một hình cảnh và một người là sát thủ thôi. Thú vị, đánh một trận thoải mái đi. Kiss nói rồi thả điếu thuốc xuống, đưa một chân đạp nát đi nhìn Tiêu Nhã Kỳ. Kiss có thể nhìn ra trong ánh mắt của Tiêu Nhã Kỳ tràn đầy mong đợi trận đấu này. Sao khác với những gì ký ức của Phương Mỹ Lệ để lại vậy? Gặp một đối thủ như vậy làm Kiss máu chiến sôi lên không ngừng. Tiêu Nhã Kỳ cũng vậy, máu chiến sôi lên làm cả người cô khó chịu, chỉ muốn lao vào đấm đá thôi. Đương nhiên rồi, hôm nay không phân ra thắng bại tôi sẽ ngừng tay. Tiêu Nhã Kỳ nói rồi đặt bút ký tên lên những quy định của trường Wonderland về quyết đấu. Nhìn qua thì Kiss cũng đã ký tên xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mời giáo sư Tiêu Nhã Kỳ và Phương Mỹ Lệ lên sàn đấu. Tiếng trọng tài vang lên. Nhã Kỳ, cố lên, Triệu Tử Long hét lên. Nhã Kỳ, tất thắng, Vương An Nguyên cũng hét to lên cổ vũ. Giáo sư Tiêu tất thắng. Tiêu Nhã Kỳ, tôi yêu cô, Bạch Thiên Tuyệt hét lên thật to. Chấm chấm, Hàn Thần khẽ cười chua chát đứng ở một góc khất cũng nhìn Tiêu Nhã Kỳ khẽ thì thầm. Nhã Kỳ cố lên, nếu có thể anh cũng muốn như nhóm người Triệu Tử Long công khai cổ vũ cho cô. Nhưng anh đã chọn bỏ cuộc rồi thì chỉ biết đứng ở góc khuất mà cổ vũ cho cô vậy. Ồn ào nhất là Vương Tâm Lan và Lý Minh Chiết, cô và nhóm người lớp A1 còn làm cả một băng đô dài ghi chữ. Huyền thoại giáo sư Tiêu bất bại, giáo sư Tiêu tất thắng. Cả sân đấu võ hơn 5.000 ngàn người đều đồng thanh hét vang khẩu hiệu làm cả sân đấu võ không khí nóng hơn chưa bao giờ hết. Do danh tiếng của Phương Mỹ Lệ trước giờ không tốt nên nhóm người ủng hộ cho cô ít đến thảm thương. Nhưng cũng không vì vậy mà giảm đi ý chiến trong người cô. Tiêu Nhã Kỳ khẽ cười đưa tay lột bỏ áo khoác da đen đi. Cô chỉ mặc áo ba lỗ đen có in hình con đại bàng đang ngậm con rắn. Đó là biểu tượng của hình cảnh quốc tế. Phương Mỹ Lệ cũng đưa tay xé mạnh áo khoác. Cô cũng mặc áo ba lỗ đen có hình thần chết đang cầm cái lưỡi liềm, khóe miệng toàn máu tay còn cầm cái đầu lâu. Đó biểu tượng của sát thủ. Hai người đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ đợi tiếng còi khai cuộc của trọng tài thôi. Trận đấu giữa Tiêu Nhã Kỳ và Phương Mỹ Lệ bắt đầu. Giọng của ông hiệu trưởng Trần vang lên thật to. Chấm chấm chấm, bíp, trọng tài nghe vậy lập tức thổi còi khai cuộc. Cách chương.